mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2531, chương một đời một kiếp một đôi 29, góc truyện audio.com. Hạ Thiên nhìn cô một cái, Sophia vừa lúc ngẩng đầu, tầm mắt cùng anh đối diện, mỉm cười, gật gật đầu, lại cúi đầu, nhìn bên ngoài tuyết bay. Hạ Thiên sắc mặt âm trầm, Hạ Thần Hy vỗ vỗ tay con trai, con cùng vị tiểu công chúa kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là nhận thức a, cô cũng cảm giác được. Mami, đừng hỏi, Hạ Thiên nói, không có quan hệ gì. Khẩu thị tâm phi, Hạ Thần Hy không chịu nổi con trai nói dối, cũng không chọc phá anh. Crystal đạp tuyết trở về, Rachel cười phất phất tay, anh đi tới, mỉm cười nói, công chúa, tôi đã liên hệ được rồi, ngày mai cô cũng có thể đi trần. Tôi biết, Sophia cắt ngang lời của anh, cực khổ. Crystal rất mê man, công chúa rất ít cắt ngang lời của người khác, cô cảm thấy như vậy rất thất lễ. Điện báo rất nhanh, thang máy lập tức cũng có, đường ra bốn người trước vào thang máy, Sophia ở đại đường ngồi một lúc lâu, lúc này mới lên lầu. Preacher lặng lẽ cùng Crystal kề tai nói nhỏ, công chúa hôm nay thật kỳ quái. Kỳ quái ở nơi nào, cô lại không nói ra được. Trở về phòng, Sophia hỏi, anh cùng thầy thuốc hẹn mấy giờ? Sáng sớm 9 giờ, chúng ta sớm một chút ra cửa đi. Sophia nói, Rachel nói, công chúa, đi sớm lời thầy thuốc có thể hay không mất hứng a, người bên này rất coi trọng thời gian. Tôi nghĩ đi giáo đường ngồi một chút, hảo chúng tôi biết, Sophia một đêm này trằn trọc khó ngủ thế nào cũng ngủ không được, mở mắt đến trời sáng, ngày hôm sau liền đỉnh một đôi mắt tràn ngập tơ máu. Rachel đau lòng hỏi, công chúa, hôm qua ngủ không ngon sao? Quá lạnh, ngủ không được, cô thế nào không nói một tiếng với chúng tôi, thế nào, có thể hay không rất khó chịu? Sẽ không, cô đừng lo lắng. Sophia nói, đoàn người ra khách sạn, Hạ Thiên mỗi ngày đều là 5 giờ rời giường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đi phòng tập thể thao rèn đúc trở về liền nhìn thấy đoàn người Sophia ra, anh khẽ nhíu mày. Sớm như vậy, bọn họ đi chỗ nào? Sáng sớm bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cho dù có sự tình, không biết buổi trưa ra sao. Sắc mặt anh không tốt về phòng. Sophia đi giáo đường, sau đó sẽ đi phòng khám bệnh cách khách sạn không được 30 km, nửa giờ đã đến, thầy thuốc là một danh thanh niên nam tử chừng 35 tuổi, người Thụy Sĩ, anh Tuấn ôn hòa thập phần thân sĩ. Tát đức ánh mắt của công chúa có thể trị hết không? Một loạt kiểm tra làm tốt, Crystal sốt ruột hỏi, thầy thuốc nói, ánh mắt của công chúa hẳn là đã bị trọng lực đả kích, bị thương võng mạc, không có trị liệu đúng lúc, lưu lại di chứng, qua đã nhiều năm, hiện tại trị liệu hy vọng không lớn, trừ phi thay đổi võng mạc, chỉ bất quá, phải tìm được đôi võng mạc tương xứng, không phải dễ dàng như vậy. Không có biện pháp khác sao? Bác sĩ nói, ánh mắt của công chúa đình lại quá lâu, nói thật thật sự có đôi võng mạc tương xứng, tôi cũng chỉ có 50% nắm chặt, chưa xong toàn nắm chặt cho nên. Nói cách khác, ánh mắt của công chúa Sophia kỳ thực rất khó chữa khỏi. Sophia vốn sẽ không ôm bao nhiêu hy vọng, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy rất thất vọng, chỉ là vô ý thức sờ sờ hai mắt của mình, có chút bi thương, ngược lại thoải mái. Nhiều năm như vậy cô cũng quen, chỉ cần đeo kính là được. Bác sĩ nói, công chúa, cô thị lực mấy năm này có phải hay không càng ngày càng yếu, thay đổi rõ ràng sao? Cách chương.